Kiều thê như vân, chương 817. Nào có chuyện như vậy? Góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo thấy Triệu Cát không khoái, trong lòng lại sinh ra lòng háo thắng, nghĩ. Con mẹ nó, lúc tại Tây Hạ, lão tử còn không sợ người nữ chân, hôm nay tại Tuyền Châu, như thế nào lại sợ? Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn là được. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Ngạo lại như không có tim không có phổi, tâm tình bắt đầu trở nên sáng sủa, lộ ra dáng tươi cười chân thành, hướng Triệu Cát nói. Bệ hạ, mấy ngày nữa chính là Vạn Quốc triển lãm hội, bệ hạ đã muốn thường trú tại Tuyền Châu, cái thịnh hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Triệu Cát vốn là muốn lắc đầu cự tuyệt, nhưng lập tức tưởng tượng, nếu lúc này cự tuyệt không biết còn tưởng là hắn là sợ hãi người nữ chân, lòng có như lửa đốt. Tuy trong lòng của hắn xác thực sinh ra tâm trạng sợ hãi, nhưng càng là như thế, càng không muốn để cho người ta xem thấu, nghĩ đến đây, liền miệng đầy đáp ứng nói. Tốt lắm, trẫm nhất định phải xem thật kỹ Vạn Quốc triển lãm hội. Trong lòng Thẩm Ngạo đã biết Triệu Cát này là không trông cậy được vào rồi, hắn là một bằng hữu rất tốt, tri kỷ rất tốt, lại cũng không phải một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, thậm chí một ít lời nói và việc làm, đến cả Thẩm Ngạo cũng cảm thấy giận sôi. Hoàng đế không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình thôi. Triệu Cát phát thảo tấu chương, đã được phi ngựa cấp báo đến Biện Kinh, Thẩm Ngạo có thể tưởng tượng, phần ý chỉ này đưa đến Biện Kinh xong, về sau, sẽ khiến sóng to gió lớn nổ ra như thế nào. Tất cả, chỉ có thể dựa vào chính mình, trong lòng Thẩm Ngạo kéo lê ra một cái ý niệm, lập tức quan quân Nam Dương Thủy Sư được triệu tập lại. Nguyên một đám nghiêm nghị mà ngồi ở bên cạnh Thẩm Ngạo, tất cả mọi người không nói gì, ngay cả hô hấp cũng giống như bất động, chỉ có một đôi ánh mắt thời điểm tiếp xúc ánh mắt Thẩm Ngạo, biểu hiện ra vẻ vô cùng dứt khoát. Thẩm Ngạo bình bình đạm mạc nói, lão sư Viễn Trinh đại tàu, lại để cho mọi người chịu khổ rồi. Các quân quan vẫn đang ngồi bất động, lúc Thẩm Ngạo đang nói chuyện cùng quan viên, có lẽ còn có thể dùng khẩu khí thảo luận, nhưng ở trước mặt bọn họ, là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội lên tiếng, lựa chọn duy nhất của bọn hắn, chỉ có hai chữ tuân mệnh. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, nhưng hiện tại, Biện Kinh truyền đến cấp báo, Liêu Quốc sắp tới thời điểm phá quốc, người nữ chân mài đao soàn soạt tùy thời có khả năng xâm lấn Đại Tống. Thẩm Ngạo vươn người đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nói. Chư vị đang ngồi, người nào là ở phía trong học đường dạy võ ra ngoài, đứng ra cho bổn vương nhìn một cái. Trong khoảng khắc hơn nửa số quan quân nghiêm nghị đứng dậy, trên mặt những quan quân ngồi ở trên vị trí như cũ kia lộ ra vẻ xấu hổ, đầu năm nay, văn bằng vẫn thật là dễ dùng. Thẩm Ngạo quét mắt liếc bọn họ, nói, đã từng có một lời thề các ngươi đều nhớ rõ sao? Các quân quan giáo úy đồng loạt nói. Dùng máu huyết của ta, định quốc an bang, dùng thân thể ta, hộ quốc an dân, tuân thủ luật lệ, vĩnh viễn bảo vệ Đại Tống. Sắc mặt Thẩm Ngạo bình tĩnh, gật đầu nói. Hôm nay, chính là thời điểm các ngươi thực hiện lời hứa, bổn vương muốn các ngươi thực hiện lời hứa, có dám hay không? Có gì không dám, Thẩm Ngạo thỏa mãn gật đầu, nói. Rất tốt, kể từ hôm nay, thủy sư gia tăng thao luyện, không được sai sót. Còn có tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu, bổn vương nói rất đúng. Góc truyện audio.com Là tùy thời, bất kể là thời điểm gì, bổn vương ra mệnh lệnh, trong 12 canh giờ thuyền thủy sư phải được thúc đẩy, toàn thể quan binh nhất định phải sĩ khí như cầu vồng, hiểu chưa? Hiểu, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Các ngươi thật sự là quá đơn thuần rồi, bổn vương cũng rất đơn thuần, nếu một ngày kia, bổn vương có thể cùng các ngươi chết ở cùng một chỗ, cũng coi như không uổng cuộc đời này. Trong lòng Thẩm Ngạo thầm suy nghĩ, vốn là muốn chết ở trên bụng mỹ nữ, không biết nguyện vọng này còn có thể thực hiện hay không, thật sự không được cũng chỉ có thể cùng những binh lính này phơi thây ở cùng một chỗ. Sau khi Thẩm Ngạo đưa mệnh lệnh ra ngoài, cả quân càng lập tức sôi trào lên, thao luyện bắt đầu ngày tiếp nối đêm. Bộ binh nhiều lần ngồi ở trên xà lan, thao diễn đoạt gành lên bờ, pháo binh hướng ra ngoài biển, không ngừng thử bắn, tài công, người chèo thuyền, điều khiển buồm, điều khiển bánh lái cũng không dám lười biếng, không ngừng diễn luyện. Có kinh nghiệm tác chiến lần thứ nhất cùng người tàu trước đó, rất nhiều thao luyện trải qua cải tiến, về sau, càng trở nên thực dụng hơn. Các quan quân lúc này cũng không dám lười biếng, một ngày chỉ có thể ngủ 3 canh giờ tiếp theo chính là đốc thúc thao luyện sáng sớm, giáo viên diễn luyện các loại chiến đấu, đến ban đêm còn muốn tuần tra thủy trại doanh trại các nơi kiểm tra thuyền. Hải chính nha môn cũng đưa quân lệnh đi ra ngoài, Đông Dương Thủy Sư, Bắc Dương Thủy Sư phụng mệnh Bắc Thượng đến Bồng Lai Cảng. Tại đó, đại lượng vật tư không ngừng được tích trữ, đơn đặt hàng lớn rơi vào phía trong xưởng Tuyền Châu, tô hàng, quân phục chống lạnh, dây lưng, giày có thể mang theo ấm nước, nón ấm Phạm Dương, còn có đại lượng mũi tên, hỏa dược, đồ dự bị, vải bạt, neo sắt. Cái này đơn đặt hàng cực lớn, lại khiến cho đám thương hộ nhất thời ồn ào náo động một hồi, chính thức kêu khổ cũng chỉ có một mình Thẩm Ngạo mà thôi. bởi vì quốc khố không có tiền, hoặc là nói, mặc dù quốc khố có tiền, nhưng rất rõ ràng, thái tử giám quốc căn bản không có khả năng trích cấp cho thủy sư của Thẩm Ngạo Chi dùng, muốn củng cố phòng ngự Biện Kinh, muốn triệu tập quân đội, lãng phí thuế ruộng, cũng là con số thiên văn. Kết quả cuối cùng, chính là Thẩm Ngạo không thể không từ trong túi riêng của chính mình, móc tiền ra. Cũng tốt, Thẩm Ngạo gia nghiệp rất lớn, mấy ngàn mấy vạn quan, thực sự không phải là không cầm ra tay được, huống chi gần đây hắn có việc buôn bán của riêng mình. Khoản sinh ý này nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu làm tốt lắm rồi, nói không chừng còn có thể thông qua miệng vài người buôn bán, thoáng đánh cướp ít đồ phụ cấp, dù sao Thẩm Ngạo cũng không chịu thiệt. Cao thấp Tuyền Châu cũng cảm nhận được loại không khí khẩn trương này, may mắn chỗ này không thể so với vùng đất bằng phẳng như Biện Kinh, không hề có người nào lo lắng người nữ chân sẽ xuất hiện. Hơn nữa, đối với chiến lực thủy sư, bọn họ tin tưởng 10 phần, có lẽ vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình, tâm tư mọi người, đã rơi trên vạn quốc triển lãm hội sắp khai mạc. Thẩm Ngạo hiển nhiên không có cái tâm tư này, hiện tại hắn đang nghênh đón đủ loại khách nhân, những khách nhân này phần lớn là thương nhân chiếm đa số. Không ít thương hộ từ đơn đặt hàng của thủy sư, phân ra một chén canh, một ít thương nhân không được chỗ tốt sớm đã gấp khó dằn nổi, giống như đèn kéo quân mà bái phỏng. Góc truyện audio.com Vị thân vương xưa nay thường xuyên không đứng đắn này, nỏ như vậy có thể bắn rất xa sao? Thẩm Ngạo đứng trên đất trống trong nha môn, trên tay vuốt vuốt một cây cung nỏ tinh mỹ. Bên cạnh là một người thương đứng nhân, thương nhân tai to mặt lớn, chất đầy dáng tươi cười, ý nịnh nọt rất rõ ràng. Đứng ở sau lưng thương nhân, chính là một thợ thủ công già, thợ thủ công này rõ ràng không quá thích liên hệ cùng người, cho nên một mực buồn bực, không nói lời nào. Nghe được Bình Tây Vương đặt câu hỏi, thương nhân lập tức hướng thợ thủ công đánh mắt nói. Liêu huynh, người tới nói đi. Liêu huynh kia nói, điện hạ cái nỏ này là tiểu nhân chế ra, so với nỏ trên thị trường tầm thì bắn xa hơn một ít. Hắn ngơ ngác muốn đến lấy nỏ trong tay Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cảm thấy tính tình người này có chút quái đản, cuối cùng là giao nỏ vào trong tay hắn, lão thợ thủ công lấy được nỏ tay chân lập tức bắt đầu trở nên linh hoạt, chỉ vào một chỗ cơ quan ở phía trong thân nỏ, nói. Cái nỏ này, chỗ tốt lớn nhất chính là được thêm một chỗ cơ quan như vậy, lúc bắn ra dễ dàng hơn, tầm bắn có thể đến 200 trượng, điện hạ xem, tại đây còn bỏ thêm một khúc mộc, để mà cố định mũi tên, kể từ đó, càng dễ dàng trúng mục tiêu. Thẩm Ngạo nghiêm túc nghe xong lời thợ thủ công Liêu huynh này nói, sau đó liền gọi một giáo úy tới, nói. Người cầm cái nỏ này bắn thử xem, giáo úy không nói hai lời tiếp nhận nỏ trong tay Liêu huynh trực tiếp đưa mũi tên lên, hướng xa xa phương hướng tường viện, xoa bóp cơ quan, bắn bụp một phát. Lập tức híp mắt nhìn hiệu quả, mới ngượng ngùng nói. Tiện lợi hơn rất nhiều, trước mắt nỏ trong quân đại khái có thể phát 2 mũi tên, mà nỏ này, nên có thể phát 3 mũi tên, nhưng dùng có chút ngượng tay, bắn không chính xác. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, đưa cái nỏ này đến chỗ thủy sư, để cho tất cả mọi người thử một lần. Dứt lời, mới xoay đầu lại, nói với thương nhân này. Người có cái nỏ rất tốt, chờ tin tức đi, nếu thủy sư bên kia dùng thuận tay, bổn vương muốn 5.000 cái trước. Thương nhân cực kỳ mừng rỡ thiên ân vạn tạ mà dẫn dắt công tượng rời đi. Thương nhân như vậy thật sự không ít, kỳ thật cục diện Tuyền Châu bên này đã muốn mở ra các loại sự vật mới lạ sớm đã được người tiếp nhận. Thí dụ như máy dệt tơ, bởi vì nhân lực thành phẩm được đề cao, sớm đã bị đám thợ thủ công cải tiến không biết bao nhiêu lần. Cho nên, tại các đại phường, đều có một chút lão thợ thủ công chuyên môn cải tiến máy móc để thích ứng nhu cầu riêng biệt của các khách hàng. Hiện tại, thủy sư muốn đại lượng nhóm vũ khí trang bị kiểu mới, cơ hồ tất cả mọi người đều đang vắt hết óc muốn lấy từ phía trong túi tiền Thẩm Ngạo ra ít tiền. Đương nhiên, tiền của Thẩm Ngạo cũng không phải dễ dàng cầm như vậy, nói toạc ra, người phải xuất hàng ra đã, bởi vậy, các loại cải tiến nỏ, pháo, mũi tên thậm chí là áo giáp da, mũ bảo hiểm, đều được đưa hết ra. Trong đó có một thương nhân chế tạo áo giáp da, bởi vì cái tiền áo giáp da, lại để cho áo giáp da hiện tại trong quân trở nên càng thêm thư thái và mịn màng, lập tức nhận được một số đơn đặt hàng cực lớn từ thủy sư. Từ đó về sau, cuồng nhiệt như vậy trở nên càng không thể vãn hồi, các thương nhân muốn kiếm tiền, vì kiếm tiền, có thể trà đạp tất cả luật thế gian, nhưng mặt khác, chỉ cần có thỏa đáng, bọn hắn có thể sáng. Góc truyện audio.com, tạo vô số sự vật mới lạ trên đời. Tại phía dưới sự hấp dẫn của đơn đặt hàng từ Thẩm Ngạo, các thương nhân không ngừng khuyến khích công tượng, treo giải thưởng bốn phía, phàm là có ý tưởng, đều cho số tiền lớn để thưởng. Mà đám thợ thủ công cũng có động lực để cân nhắc phấn đấu, sau khi chứng kiến rất nhiều thợ thủ công qua một đêm liền phất nhanh trở thành thần thoại, về sau, mấy chục trên trăm vạn thợ thủ công cao thấp cái Tuyền Châu này, cơ hồ mỗi người đều đang cân nhắc, mỗi ngày đều có vô số đồ vật mới lạ sinh ra đời. Tuy những thứ này phần lớn đều rất hoang đường, kết quả cuối cùng thường thường là không thể thi hành, cũng có rất nhiều vật dụng thực tế có thể thực hành, chế tạo ra xong, rồi lại phát hiện những thứ tệ nạn khác, nhưng trong đống rác có vàng, cũng tuôn ra không ít ý tưởng làm cho hai mắt người ta tỏa sáng. Vĩnh Hòa năm thứ 4, đầu tháng 6, một ngày này, người Tuyền Châu thức dậy từ rất sớm, tảng sáng ngày mới, ngay cả đường đi cũng đã hỗn loạn lên. Tại Vạn Quốc triển lãm hội bên kia, đám người nhốn nháo, vô số khách thương sau khi nộp số lượng ngân lượng nhất định, bắt đầu đi vào bên trong. Cái gọi là triển lãm hội, lại phân ra mấy khu vực, có chỗ chuyên môn biểu hiện ra tác phẩm nghệ thuật Phật tượng, có chào hàng máy dệt, có nghệ thuật, còn có sách báo tranh vẽ, thậm chí còn có thương thuyền, xe ngựa các loại. Chỉ là những vật này, đương nhiên không phải bán lẻ, chủ yếu là cung cấp cho khách thương đặt hàng, nhìn dạng hàng trước nếu cảm thấy thỏa mãn, liền có thể định chế số lượng, nộp tiền đặt cọc đợi ngày thu về. Thẩm Ngạo cùng Triệu Cát hỗn tạp trong đám người, bởi vì Triệu Tím Hành là nữ quyến, có rất nhiều chỗ không tiện, đành phải an trí ở phía trong một quán triển lãm, để cho nàng đần ra ở đó. Tâm tình Triệu Cát có vẻ không thật là tốt, Thẩm Ngạo vụng trộm nhìn hắn, biết rõ hắn vẫn còn lo lắng sự tình người nữ chân, chính mình lại vô cùng không có tim không có phổi, tuy xác thực là sầu lo một hồi, nhưng về sau lại chẳng hề để ý đến nữa rồi, người nữ chân đến, cứ đánh về là được, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì đâu. Cái này là triết học để Thẩm Ngạo xử thế, cho nên từ lúc tiến vào quán triển lãm, tâm tình Thẩm Ngạo lại vô cùng thoải mái, đi xem tất cả xưởng sảnh triển lãm một lần. Những xưởng này, vì nhận được sinh ý cơ hồ đã xuất ra thế võ toàn thân, Thẩm Ngạo đến một chỗ sảnh triển lãm chế thiết, tại đây phần lớn là chút ít thiết thô, hoặc là thương gia chế tạo thiết khí tụ tập, lúc này, chứng kiến có một nơi, thương gia mới phối trí ra thép tinh luyện, đang tuyên truyền vật liệu thép của bọn hắn tốt như thế nào, Thẩm Ngạo nhiều hứng thú mà xem, Triệu Cát lại giữ chặt hắn, trầm mặt nói. Đi, Thẩm Ngạo bất đắc dĩ, theo Triệu Cát đến một chỗ quán vỉa hè nghỉ tạm, Triệu Cát trầm mặt nói. Trẫm định nghênh đón Thái hậu Tấn Vương đến Tuyền Châu, Ninh An các nàng cũng cùng đến Tuyền Châu đi. Thẩm Ngạo không khỏi nhíu nhíu mày, quyết định này không thể không khiến cho thiên hạ khủng hoảng, hoàng đế đi, Thái hậu cũng đi, chỉ sợ đỉnh cấp quý tộc trong kinh đều muốn khởi hành, dưới loại tình huống này, lưu một người thái tử giám quốc chẳng phải là nói biện kinh đã không thể bảo toàn rồi. Triệu Cát thở dài một hơi, nói, trẫm cũng là phòng ngừa chu đáo, chuyện này cứ quyết định như vậy. Thẩm Ngạo, góc chuyện audio.com. Đành phải nói, bệ hạ cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần, người nữ chân cũng không có gì đáng sợ. Thẩm Ngạo biết rõ, an ủi như vậy, kỳ thật một điểm tác dụng đều không có, nhưng vẫn nhịn không được mà nói vài lời. Cái Vạn Quốc triển lãm hội này, thu được hiệu quả không tệ, cơ hồ hội tụ tập thương nhân khắp thiên hạ, một ngày qua đi, đơn đặt hàng liền vượt qua 600.000 quan, giao dịch khổng lồ như thế, lại khiến cho tất cả thương gia đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Thẩm Ngạo lại theo Triệu Cát qua loa giữa đường rồi lui ra ngoài, trong lòng của hắn biết rõ, bão tố chính thức đã sắp xảy ra từ cái tịnh hội này. Môn hạ tỉnh, 30 tên thư lại đang ngồi nghiêm chỉnh, nằm ở trên công văn, không tiếng động xem tấu chương các nơi đưa tới. Hai bên phòng, không có người đi uống trà nữa rồi, từ lúc loại bỏ quan lại thừa đến nay, sách lệnh xử liền giảm gần một nửa, phần lớn tội danh đều là bỏ rơi nhiệm vụ, tại dưới loại tình huống này, ai còn dám đi uống trà. Hơn nữa, nhân thủ có chút khẩn trương, chính là đứng lên duỗi cái lưng mỏi, đều sợ bị người bắt gặp vụng trộm đi mật báo. Ngồi ở vị trí trên đầu tự nhiên là môn hạ lệnh Dương Thực lại có vẻ tinh thần sáng láng, loại bỏ quan lại thừa có hiệu quả, đã trải rộng ra các nơi, trước mắt tất cả cũng đi vào quỹ đạo, một ít đại lão không phục từ bộ đường bị đánh đè xuống, cả ba tỉnh lục bộ, hoàn toàn nắm giữ ở trong hệ thống của Dương Thực. Mặc dù cái hệ thống này còn chưa được củng cố, nhưng mệnh lệnh truyền đạt lại thần kỳ công hiệu, đối với Dương Thực mà nói, cái này đã đủ rồi. Một gã lục sự tình nhanh chóng bước vào trong, đến bên cạnh Dương Thực thần sắc khẩn trương, thì thầm vài câu, Dương Thực ngạc nhiên ngẩng đầu, nói. Ở nơi nào, lục sự tình lập tức rút một phần thánh chỉ ra, giao cho Dương Thực triển khai xem xét, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, không khỏi nói. Trước mắt cái cục diện này, bệ hạ rõ ràng còn muốn ở lại Tuyền Châu. Các triều đại đổi thay, đâu có chuyện như vậy. Cách chương.